Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Đại Khả Xuất Thủ. Lạnh Nhạt đang nói, đơn giản hai chữ, vang vọng đất trời, tiên vương nhóm nhất tề ngẩn ra thân thể, mâu quang hiện lên tinh mang, tiên đạo chư cường toàn bộ đều biến sắc. Đế tôn, hắn thật là đế tôn, vị kia được xưng xưa nhất tồn tại, đế tôn. Hắn xuất hiện ở đây một kỷ nguyên, tiên đạo chư cường vẻ sợ hãi, thân hình run rẩy, không dám tin tưởng, trong lòng bọn họ bốc lên sóng lớn, có sắc mặt càng là đỏ lên, đồng tử đột nhiên lui, vị này thần bí tồn tại, thừa nhận, hắn là đế tôn, phải biết rằng, đạt được tiên vương bực này tầng thứ, phải không tiếc đi trộm dùng người khác danh tiếng. Cái kia không riêng gì đối người khác khinh nhờn, cũng là đối với mình chẳng đáng. Cho nên, không có ai sẽ nghĩ tới cái gì người này đang bốc lên dùng đế tôn. Thử hỏi, một vị đường đường tiên vương cự đầu, cần gì phải không phải dùng chính mình danh hào. Cùng lúc đó, Trường Sinh Tiên Vương sắc mặt đầu tiên là bị kiềm hãm. Sau đó đỡ chòm râu hoa râm, cười nhạt nói, quả nhiên. Hắn quả nhiên là đế tôn, không nghĩ tới lão phu sinh thời có thể thấy được đế tôn. Còn lại tiên vương thì là vô cùng kinh ngạc, thần sắc khác nhau, có quỷ dị, có giật mình. Đế tôn, mặc dù là tiên vương xem ra cũng muốn chú trọng coi trọng tồn tại. Có thể xuất hiện ở các đại kỷ nguyên cổ tích, có thể tưởng tượng mà là đế tôn uy năng. Tuyệt đối không phải một dạng tiên vương có thể sánh ngang. Hắn là từ giới hải cái kia một đầu đã trở về. Hay là từ chưa tới qua giới hải. Đại thanh coi buông xuống. Giới hải đầu kia khủng bố đều sẽ trở về. Không nghĩ tới cái thứ nhất trở về chính là đế tôn. Ai, tương lai thực sự không thể dự đoán. Đem sẽ đại loạn, mỗi cái tiên vương hoặc là nói nhỏ. Hoặc là trong lòng tự nói, bọn họ có người nhận định đế tôn là từ giới hải trở về. Có người thì là suy đoán, đế tôn có hay không vẫn tồn tại, không có đi trước giới hải, tỉ như ngủ say ở cửu thiên thập địa nơi nào đó bí cảnh. Hoặc là, như cái kia bán thuốc giả giống nhau, tự phong thân thể trầm miên, với đại thanh coi buông xuống chi tế trở về. Đang ở tiên vương nhóm suy đoán liên tục chi tế, Kim Ô lão tổ biết được Ngô Trần là đế tôn, sắc mặt cuồng biến, tiên vương cấp tâm tình đều nổi lên sóng lớn, mắt lộ ra thần sắc, còn chưa kinh ngạc một giây, hắn đồng tử đột nhiên lui, trước mắt có một đấm ở phóng đại, đánh vào trên mặt, một quyền này, như đại sơn một dạng tiên kim đập tới, trầm trọng mà cường đại. Khiến cho Kim Ô lão tổ bộ mặt sụp xuống, tiên huyết giàn giụa, thần hồn của hắn kém chút vỡ vụn. Đế tôn, tộc của ta đến cùng ngươi có nhân quả gì? Kim lão tổ thân thể bị đánh bể, thần hồn chìm nổi vào hư không, một bên một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Vừa nói, hắn cực kỳ không minh bạch, đến cùng chính mình bộ tộc tại sao phải cùng Ngô Trần kết nhân quả? Ngươi chớ nên đối với ta công nhận người động thủ, nàng chớ nên bởi vì ngươi mà chết. Ngô Trần đạm mạc, trọng đồng xem tướng Kim Ô lão tổ thần hồn. Ung ung, hư không đang rung chuyển, nổi lên sóng dữ rung động, khiến cho tiên vương đều kinh hãi lực lượng kinh khủng. Tuôn hướng Kim Ô lão tổ, khiến cho bên ngoài không thể thu lấy thiên địa tinh hoa. Không được ngưng tụ nhục thân. Thần hồn bị giam cầm, ông một tiếng, vô tận đại đạo quy tắc đang ngưng tụ, đan vào một chỗ, vẻ bề ngoài hợp thành một đại cối xay khổng lồ. Cái cối xay ánh vàng rực rỡ, giống như thiên đạo giao cầu, tràn đầy vô cùng sát phạt, khiến cho tiên đạo các cường giả hết hồn. Ngươi muốn làm gì? Kim lão tổ sợ hãi. Hắn phát hiện mình thần hồn không ngừng bị kéo vào cái cối xay bên trong. Cái kia mài một cái mâm, lóng lánh đạo văn, khiến người ta sợ. Cái chết của nàng, lấy ngươi nhân quả tới hoàn lại. Bằng lãnh mà lãnh đạm đang nói, vang vọng đất trời, quanh quẩn mảnh này hoàn vũ. Sau một khắc, thê lương đến tiên vương cũng vì đó rụt rè, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, đó là Kim Ô lão tổ kêu thảm thiết. Thần hồn của hắn bị nhốt cái cối xay bên trên. Cái cối xay chuyển động, nghiền ép lấy thần hồn của hắn, muốn gắng gượng nghiền nát. Nhưng mà, ở tập trung nhìn vào, tăng thêm sự kinh khủng, kèm theo Kim Ô lão tổ thần hồn bị nghiền, thần hồn của hắn có điểm tích trong suốt chảy ra. Đây là Kim Ô hắn đạo tắc, ký ức. Bàn vương động dung, nhìn cái kia bị cái cối xay đọc lên trong suốt mảnh nhỏ. Không lịch sự run một cái, Ngô Trần quá tàn nhẫn, ngưng tụ tràn ngập diệt phạt đại đạo ma bàn, đem Kim Ô lão tổ tu luyện cuộc đời nói mài nhỏ. Đem trí nhớ của hắn nghiền nát, một chút thủy tinh, cái này giống như là khi tiến vào trong truyền thuyết luân hồi. A, không phải, đế tôn, ngươi thả qua ta, Kim Ô lão tổ kêu thảm thiết. Hắn có thể cảm giác được thần hồn ở kiệt sức, tu vi của hắn đang bị mài nhỏ. Ngô Trần là muốn đưa hắn sinh sôi đánh rớt tiên đạo, rơi vào nhân đạo, đánh vào vạn kiếp bất phục. Như vậy hoàn lại nhân quả, làm cho Kim Ô lão tổ kinh sợ. Ngô Trần bịt tai không nghe thấy, lẳng lặng nhìn Kim Ô lão tổ. Hắn phải lấy máu tanh phương thức đi tế điện hắn công nhận con thỏ nhỏ, lấy Kim Ô lão tổ cuộc đời đạo quả tế điện. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết kinh thiên địa, quanh quẩn bát hoang lục hợp, tiên đạo nhân vật sợ hãi, nhận thức đến đế tôn đáng sợ. Đế tôn, đây tuyệt đối là nhất tôn không thể trêu chọc tồn tại. Trách không được hắn có thể trấn áp vô số kỷ nguyên. Ở rất nhiều kỷ nguyên lưu lại vết tích, hắn đáng sợ, sự cường đại của hắn. Giờ khắc này, thâm nhập lòng người, các vị đạo hữu cứu ta. Kim Ô lão tổ tan nát tâm can kêu lên, thanh âm truyền khắp vô số đại vực, khiến cho người sợ hãi. Đây là tới từ tiên vương kêu thảm thiết. Hắn biết, mình cùng Ngô Trần chiến đấu, còn lại tiên vương nhất định biết. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là còn lại tiên vương có thể xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, cứu hắn một mạng. Phút chốc, đạo hữu, Kim Ô đạo hữu cùng ta có một đoạn nhân quả, có thể hay không xem ở tại hạ mặt mũi của, cho chút thể diện, buông tha Kim Ô đạo hữu. Một giọng nói từ xa xôi đại vực truyền đến, xuất từ nguyên sơ tiên vương miệng, nói ra, tát nước ra ngoài. Không thu về được. Ngô Trần lạnh lùng liếc mắt nguyên sơ tiên vương chỗ, trọng đồng khiếp người thần hồn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, không phải bán mặt mũi. Hắn nói qua diệt độ Kim Ô lão tổ, chính là muốn diệt độ, ai tới cũng vô ích. Nguyên sơ tiên vương cau mày, Ngô Trần một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Điều này làm cho bên ngoài khó chịu, phải biết rằng hắn chính là tiên vương. Tiên vương chú trọng nhất vấn đề mặt mũi. Đạo hữu, ngươi đây có phải hay không quá phận? Nguyên sơ tiên không? Tám vương trầm giọng, giọng nói trầm xuống một phần. Oanh, vô tận uy áp bao phủ hướng nguyên sơ tiên vương sở thống ngự vũ trụ. Đó là Ngô Trần tiên uy. Theo sát tới, Ngô Trần lãnh đạm nói âm vang lên. Quanh quẩn vùng vũ trụ này, ngươi nếu muốn cùng Kim Ô giống nhau, đại khả xuất thủ, bá đạo, cường thế vô cùng nói, khiến cho người sợ, tiên vực thế nhân sợ run. Giờ khắc này, bất luận là thế nhân hay là tiên đạo nhân vật, hay hoặc là tiên vương, chân chính cảm nhận được vị này trong truyền thuyết, truyền lưu các đại kỷ nguyên cổ tích cổ xưa tồn tại. Đế tôn cường hãn, hắn như vô thượng đế vương. Nói 102, không có chỗ trống, không cho người khác khinh nhờn, bá đạo không ai bì nổi. Chỉ một thoáng, nguyên sơ tiên vương trầm mặc, mâu quang nhấp nháy, bầu không khí lâm vào trầm trọng.